Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đưa tới cửa người có duyên. Trung Nam trong núi linh khí sung túc, nhưng thật ra tu luyện hảo địa phương, mà ở linh khí cái chắn ở ngoài, nơi này cũng là nhân gian một đại du lịch thắng địa. Sở Giao lúc này là được đi ở dòng người bên trong, nhìn đến vô số du khách từ chính mình bên người vội vàng mà qua. Bọn họ có hưng phấn dị thường, có bởi vì lặn lội đường xa có chút mệt mỏi, mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Bất quá, Sở Giao có thể cảm thụ được đến, này đó du khách nhưng thật ra thực vui vẻ, tuy rằng nhân tâm tham lam. Nhưng là trên đời này còn có rất nhiều người, bọn họ thực dễ dàng thỏa mãn. Sở Giao nghịch dòng người, người khác ở lên núi, chỉ có nàng một người tại hạ sơn, hơn nữa không ai xem tới được nàng. Loại này phiêu đãng ở thiên địa ở ngoài cảm giác thật sự thực huyền diệu. Trước kia Sở Giao không cảm giác được cái gì đặc thù địa phương, hiện tại tại đây du khách như dệt phong cảnh thắng địa. Sở Giao lần đầu tiên cảm giác được cô độc tư vị. Sở Giao đứng ở tại chỗ, đột nhiên không nghĩ lại tiếp tục đi xuống đi. Liền ở ngay lúc này, một cái trầm thấp giọng nam đột nhiên ở Sở Giao bên tai vang lên. Tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Như thế nào không đi rồi? Nam nhân ăn mặc một kiện mê màu làn da y, thiên lam sắc quần jean. Tại đây nóng bức mùa hè, hắn cũng ra một thân hãn, nhưng là toàn thân lại không có mùi lạ, ngược lại mang theo nhàn nhạt cỏ cây hương vị. Này hương vị nhưng thật ra cùng Lữ Thanh Lòng Sông Thượng hương vị có một tia giống nhau. Giờ phút này, Sở Giao dùng sức chớp chớp mắt, chính nghi hoặc nhìn trước mắt nam nhân. Hắn trên người có nhân loại hơi thở, hắn là một nhân loại, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì tu vi người thường, nhưng là hắn lại xem tới được chính mình. Chẳng lẽ liền tại đây một khắc, Sở Giao địa phủ máy truyền tin đột nhiên vang lên, nàng nhận được tân nhiệm vụ. Tử thần nhiệm vụ là trợ giúp có duyên gần chết người hoàn thành di nguyện. Trước hai lần Sở Giao đều là bị động nhận nhiệm vụ, mà lúc này đây, thực hiển nhiên là nàng trước gặp cái này người có duyên, lúc sau mới kích phát nhiệm vụ. Bất quá, này hai điểm tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Sở Giao hướng về phía nam nhân hơi hơi mỉm cười. Lại không về phía trước hai lần như vậy, nói thẳng phá chính mình thân phận, ta là hơi mệt chút, đa tạ quan tâm money, không khách khí, nếu không ta đỡ ngươi. Nam nhân đối Sở Giao thực nhiệt tình, bất quá ánh mắt nhưng thật ra thực bằng phẳng, không giống như là có cái gì ý xấu. Sở Giao rũ xuống đôi mắt, đáy mắt có một mạt lưu quang lập lòe. Người nam nhân này tuy rằng ánh mắt thanh triệt, nhưng là linh hồn của hắn hơi thở lại siêu cấp nguy hiểm. Đường Sở Giao lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đã treo lên thiên chân ý cười. Vậy cảm ơn vị này đại ca ca, ta kêu Sở Giao, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Ta kêu Phương Phỉ. Phương Phỉ nhìn Sở Giao, ánh mắt có chút mơ hồ. Xem ngươi tuổi cũng không lớn, như thế nào một người ra cửa, rất nguy hiểm, biết không? Nga, Sở Giao thè lưỡi, ta cùng người trong nhà cãi nhau, rời nhà trốn đi, trộm cầm tiêu vặt tiền tính toán ra tới giải sầu, liền một người tới nơi này, hiện tại tưởng trở về, lộ phí lại không đủ. Sở Giao nói, liền lộ ra thực rối rắm bất lực biểu tình tới. Nhà ngươi ở nơi nào? Muốn hay không ta liên hệ người nhà của ngươi? Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ thấp thấp hỏi một câu. Không cần, Bọn họ khẳng định sẽ mắng chết ta. Di động của ta cũng ném. Ta, chờ ta nghĩ cách kiếm được tiền, ta liền sẽ đi trở về. Nhà ta liền ở Nam Phong Thị. Khoảng cách nơi này không xa lắm. Money Sở Giao thở dài một tiếng. Thấp thấp nhẹ ngữ. Ngươi cũng là Nam Phong Thị người. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ ánh mắt sáng ngời. Ta cũng là. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, ta mang ngươi trở về đi. Ngoặc kép. Hết chương.